Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Tiểu Cương. Nên uống thuốc. Sử Lai Khắc Học Viện. Tiểu Cương, nên uống thuốc rồi. Phất Lan Đức đem một bát thuốc bưng tới. Phất Lan Đức, ngươi liền không nên cứu ta. Còn không bằng để cho ta chết đây. Ngọc Tiểu Cương cực kỳ bi thương. Chính hắn cũng không biết rõ là thế nào trở về. Tiểu Cương, sẽ đi qua. Phất Lan Đức an ủi. Lộ Viễn muốn tới Sử Lai Khắc Học Viện bày tiệc rượu. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nhất định phải. Ngọc Tiểu Cương kích động toàn thân run rẩy. Đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Tiểu Cương, người bình tĩnh một chút. Sự tình ta đều đã biết rõ. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Giết người bất quá đầu chạm đất. Lộ Viễn quá mẹ nó hung ác. Đơn giản không làm người a. Chuyện sự tình này ta tuyệt không đồng ý. Ngọc Tiểu Cương chán nổi gân xanh lên. Gần như gào thét nói. Tiểu Cương, học viện dù sao cũng là người ta Nhị Long. Phất Lan Đức cũng rất bất đắc dĩ a. Liễu Nhị Long mặc dù đem viện trưởng vị trí tặng cho hắn. Nhưng học viện này suy cho cùng vẫn là người ta Liễu Nhị Long một tay thành lập. Tại học viện đại bộ phận phân giáo sư cùng học sinh trong lòng Liễu Nhị Long vẫn là viện trường. Hiện tại Liễu Nhị Long dùng tự mình sân bãi đặt mua tiệc rượu. Hắn có thể nói cái gì? Bên ngoài đang làm cái gì? Ngọc Tiểu Cương mơ hồ nghe phía bên ngoài đinh đinh đương đương thanh âm. Thế là hỏi, ngạch, cái kia, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn phái tới người ngay tại bên ngoài đặt mua sân bãi. A tương đương, Ngọc Tiểu Cương tim lại là một trận quặn đau. Tiểu Cương, đứng vững, uống nhanh thuốc. Phất Lan Đức luống cuống tay chân. Phất Lan Đức, ta muốn ly khai cái này thương tâm địa phương. Hiện tại liền đi. Ngọc Tiểu Cương kéo lấy mỏi mệt thân thể liền muốn xuống giường. Đừng a, toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh lớn đua ngựa trên liền muốn bắt đầu. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện không thể không có ngươi. Phất Lan Đức ngăn lại Ngọc Tiểu Cương. Liền Ngọc Tiểu Cương hiện tại trạng thái thân thể cùng thực lực. Sau khi ra ngoài phàm là gặp gỡ điểm nguy hiểm đoán chừng liền lạnh. Phất Lan Đức, ngươi đừng cản ta. Ta ở chỗ này còn có thể có ý nghĩa gì? Mất mặt a. Ngọc Tiểu Cương càng phát ra kích động. Ngươi quên Tiểu Tam sao? Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đối với các ngươi sư đồ. Trọng yếu giống vậy. Nếu như hắn còn sống nhất định sẽ tham gia cuộc so tài này. Trong lòng ngươi không phải còn có một tia hy vọng cho rằng Tiểu Tam còn sống a. Nếu như ngươi hiện tại đi rơi mất, về sau cũng không có biện pháp chứng minh lý luận của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lát sau, ai, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức, đừng nói nữa. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi ngồi xuống. Hạo Thiên Tông, ầm ầm, Hạo Thiên Trùy ầm vang nện xuống. Đường Khiếu có chút nghiêng người tránh thoát, đồng thời tay phải bắn ra, cong ngón búng ra, một tia hồn lực đột nhiên bắn mà ra. Đường Tam hai con ngươi hiển hiện một vòng tử sắc, khóa chặt công kích, thân thể ngửa ra sau, tránh thoát công kích, suy suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, oánh bạch ngọc sắc hai tay tại bên hông một vòng, mấy chục đạo ám khí bắn trụm mà ra. Hừ, Đường Khiếu nhếch miệng lên. Hắn đứa cháu này thực lực là càng ngày càng mạnh, nhất là cái này được xưng là ám khí đồ vật, luôn có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Không tệ, đinh đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, ám khí bị Đường Khiếu hùng hậu hồn lực toàn bộ ngăn tại trước người hơn 2 mét địa phương. Đường Tam bốn cái hồn hoàn đồng thời tại dưới chân lóe sáng. Quấn quanh, ký sinh. Chu Võng Thúc Phược cùng Lam Ngân Tù Lung cơ hồ trong nháy mắt phóng xuất ra. Sau một khắc, Đường Khiếu liền phảng phất bị bao khỏa thành một cái lam tử sắc bánh trưng. Hạo Thiên Trùy, Loạn Phi Phong. Trong chớp mắt, Đường Tam liền đem trong tay Hạo Thiên Trùy vung ra 24 trùy. Đường Khiếu vừa đem bao khỏa ở trên người Lam Ngân Thảo đánh nát. Liền thấy kia đen như mực trùy tại trước mắt hắn phóng đại. Theo bản năng hướng về sau vừa lui. Đại bá, ngươi thua. Đường Tam lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Tốt tiểu tử, không tệ, Mặc dù ta chỉ sử dụng 3 tầng lực, nhưng ngươi có thể đem ta đánh lui một bước đã thật không đơn giản. Đường Khiếu vỗ vỗ Đường Tam bả vai. Đại bá, ta hiện tại có thể xuống núi sao? Đường Tam trịnh trọng hỏi. Toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh lớn đua ngựa trên liền muốn bắt đầu. Thực lực của hắn bây giờ so sánh nửa năm trước tăng lên rất nhiều. Nhất là tại Hạo Thiên Trùy vận dụng lên. Chủ yếu nhất là Tiểu Vũ. Nửa năm, cũng không biết rõ Tiểu Vũ thế nào. Có nhớ hay không hắn? Ta biết rõ toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Ta đưa ngươi xuống núi. Đường Khiếu không yên lòng nha. Đường Tam thật đã xảy ra chuyện gì? Hắn không có biện pháp như chính mình hạo đệ bàn giao a. Tạ ơn đại bá. Đường Tam nắm đấm một nắm, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu Vũ, ta đến rồi. Ngoặc kép, Ninh Phong chí ngón trỏ sáng lên một đạo thất thải quang mang điểm nhẹ tại lộ Tiểu Vũ mi tâm bên. Trên, cảm giác được một cỗ lực lượng cưỡng ép đem hắn tay đẩy ra. Đứa nhỏ này rất là không đơn giản. Khó trách Lam Điện Bá Vương Tông muốn lưu lại. Liền xem như hắn nhìn thấy đứa nhỏ này cũng ưa thích ghê gớm. Đáng tiếc, không phải Vinh Vinh sinh. Đáng yêu đi. Lộ Viễn hơi say trên mặt đơn giản trong bụng nở hoa. Đây là một khối 5 vạn năm. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong chí theo trong hồn đạo khí xuất ra một cái đẹp đẽ chiếc hộp màu đen. Lời nói còn chưa nói đến một nửa. Ninh Thúc, người tới thì tới thôi. Còn mang lễ vật quý giá như vậy. Ta thay Tiểu Vũ nhận. Chỉnh ta không lạ có ý tốt. Lộ Viễn cười ha ha một tiếng. Phi thường thành thạo đem lễ vật thu nhập trong hồn đạo khí. Hiển nhiên, cái này sự tình không phải lần đầu tiên làm. Sinh con có thể thu nhiều như vậy lễ vật sao? Vậy sau này, được nhiều sinh. Thối tiểu tử, người chớ đắc ý. Đứa nhỏ này ta trần tâm thừa nhận. Nhưng ngươi về sau cũng không thể cô phụ Vinh Vinh. Không phải vậy ta không tha cho ngươi. Trần Tâm hừ lạnh một tiếng. Sụ mặt nói. Lão gia hỏa. Ngươi giác ngộ thế nào còn như thế thấp đây. Khó trách đến bây giờ còn không có vợ. Hắn Lộ Viễn là cái loại người này à. Gấu chó tách ra bắp ngô sự tình hắn tuyệt đối sẽ không làm. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trần Tâm tức một câu cũng nói không nên lời. Cái này thối tiểu tử. Vào đêm. Lộ. Viễn. Ninh Tông chủ cho Tiểu Vũ hồn cốt. Làm sao để ngươi bộ trên người mình rồi. Liễu Nhị Long tức nghiến răng nghiến lợi. Nàng vẫn luôn biết rõ Lộ Viễn không muốn mặt. Nhưng cũng không nghĩ tới không biết xấu hổ như vậy a. Nhi tử đồ vật cũng đoạt. Đơn giản hỗn đản. Quả ớt nhỏ. Ngươi đừng nóng giận mà. Tiểu Vũ bây giờ còn nhỏ. Căn bản không cần đến hồn cốt. Chờ hắn lớn lên về sau ta lại cho tiễn hắn một khối tốt hơn ha. Lộ Viễn một bên giải thích, một bên cảm thụ tự mình hấp thu xong hồn cốt về sau biến hóa. Thật không tệ, không hổ là Ninh Thúc. Xuất thủ chính là hào phóng. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông cầm trong tay quyền trượng đứng tại trước Giáo Hoàng Điện. Hai bên đứng đấy mấy chục tên hồn sư. Cầm đầu chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Sau lưng bọn hắn còn đứng lấy 3 tên phong hào đấu la. Còn lại hồn sư cũng đều là hồn đấu la cấp bậc. Ngoại trừ Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị bên ngoài. Tất cả mọi người không biết rõ Giáo Hoàng vì cái gì triệu tập bọn hắn đến đây. Sau nửa canh giờ, xuất phát, Thiên Đấu Thành, vây quanh Sử Lai Khắc Học Viện. Bỉ Bỉ Đông ra lệnh một tiếng. Tát Lạp Tư rốt cục làm một cái nhân sự. Thế mà cho nàng truyền đến trọng yếu như vậy tin tức. Rất tốt. Lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Hôm nay canh thứ 2 ha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.